Tiên Nghịch, chương 1565, Quyết Chiến Tứ, góc truyện audio.com, phía sau Vương Lâm lúc này có tới gần 10 vạn đầu lâu. Từ đám đầu lâu này truyền ra tiếng gào thét thê lương, ở bên trong chiến trường trong tinh không này dung hợp với sát lục làm một. Sinh tử trận thành, nhân quả trận tán, ta liền ngưng tụ nhân quả trận. Vương Lâm ngồi trên thiên hoàng lô, tay phải giơ lên nắm chặt. Lập tức phía sau hắn bay ra 5 vạn đầu lâu, nhanh chóng chuyển động, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy ầm ầm chuyển động, trong tiếng gào thét kinh thiên động địa cuốn đi, bất ngờ trở thành một bánh xe bất động, khiến cho nhân quả đại trận xuất hiện. Mở mắt là chân, nhắm mắt là giả, chân giả đạo thành. Chân giả đại trận, giọng nói Vương Lâm phiêu hốt bất định, lời nói hắn vừa thốt lên, 5 vạn đầu lâu còn lại liền bay ra toàn bộ, hình thành một dòng xoáy khổng lồ trước mặt hắn. Dòng xoáy này giống như luôn thay đổi giữa thật và giả, thoạt nhìn giống như không tồn tại trong tinh không này, vặn vẹo mơ hồ, sau khi chuyển động liền có một luồng khí tức chân giả bổn nguyên trào ra. Trong chốc lát dòng xoáy này hình thành chân giả đại trận. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, tay phải điểm một cái về phía dòng xoáy sinh tử trước mặt. Lập tức 3 bánh xe đại diện cho sinh tử, chân giả, nhân quả bất ngờ nhanh chóng ngưng tụ lại, chồng lên nhau ở phía trước Vương Lâm. Sau khi chồng lên nhau, trận pháp do tam đại hư bổn nguyên hình thành cuối cùng cũng hoàn toàn hiện ra. Ta muốn 1 vạn đồng đạo giới nội tự nguyện dâng nguyên thần, trở thành linh hồn của trận pháp do tam đại bổn nguyên của ta tạo thành, vận chuyển bánh xe bổn nguyên, thay đổi quỹ đạo của thiên địa tinh không, nhiễu loạn vận chuyển của tinh thần, giết sạch những kẻ không phải người giới nội ta. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng. Trận pháp do tam đại bổn nguyên tạo thành của hắn phải có 1 vạn nguyên thần tọa chấn, trở thành trận linh thì mới phát huy được toàn bộ uy lực. Trong nháy mắt lời nói này truyền ra, trong đám tu sĩ giới nội liền có 1 vạn tu sĩ không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần xuất khiếu, lao thẳng tới bánh xe do tam đại bổn nguyên của Vương Lâm chồng lên nhau tạo thành. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, 1 vạn nguyên thần này đã tới tọa chấn trên bánh xe. Trong tích tắc này, bánh xe do tam đại bổn nguyên tạo thành ầm ầm chuyển động, bất ngờ điên cuồng bành trướng, hóa thành một bánh xe khổng lồ có thể sánh ngang với bầu trời. Bánh xe này tỏa ra sinh tử, chân giả, nhân quả bổn nguyên. Nó vừa chuyển động lập tức khiến cho thiên địa thay đổi quỹ tích, tinh không như sắp sửa tan nát. Đây là thần thông mạnh nhất trong số những thần thông Vương Lâm tự nghĩ ra. Cả đời này hắn chỉ có thể ngưng tụ 1 bánh xe này. Đây là do tam đại bổn nguyên của hắn ngưng tụ thành, trong đời này tuyệt đối không thể có cái thứ hai. 1 vạn nguyên thần kia lúc này ở bên trên bánh xe khổng lồ trở thành trận linh thúc đẩy bánh xe. Bọn họ đồng thời gầm nhẹ, đẩy bánh xe hướng về phía hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại ầm ầm lăn tới. Bánh xe quay một vòng, thiên địa rung chuyển, tinh trận do tu chân tinh tạo thành trong nháy mắt tan nát, tinh không giống như không còn một chút sinh cơ. Hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại kia có đến 3 phần là thân thể vỡ tan mà chết. Chỉ một vòng xoay mà khiến cho hơn 1 vạn nguyên thần đẩy bánh xe trở nên ảm đạm. Bọn họ không còn chút sức lực đẩy. Góc truyện audio.com tiếp vòng thứ hai, đúng lúc này thì tu sĩ giới nội đồng loạt lùi lại phía sau khoanh chân ngồi xuống. Cho dù là Mộc Băng Mi lúc này cũng làm như vậy. Trong nháy mắt khi bọn họ ngồi xuống, nguyên thần từ bên trong thân thể bọn họ bay ra, dung nhập vào trong bánh xe khổng lồ trong tinh không kia, cùng nhau đẩy bánh xe vận mệnh này chuyển động một lần nữa. Tiếng chấn động vang vọng trong tinh không, chỉ thấy bánh xe khổng lồ kia chuyển động một vòng nữa. Trong phút chốc tu sĩ giới ngoại dưới luồng lực lượng không cách nào hình dung nổi này lại có 3 phần thân thể vỡ tan mà chết. Máu chảy thành sông, bắn khắp tinh không. Đám tu sĩ giới ngoại còn lại dưới biến cố này, dưới sự sợ hãi tới cực điểm này đã trở nên điên cuồng. Tâm thần bọn họ lúc này chấn động run rẩy. Bọn họ lúc này điên cuồng lui lại phía sau mà bỏ chạy. Đối mặt với lực lượng mà bọn họ không thể giải thích nổi, bọn họ không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng. Ngay cả 2 tu sĩ không huyền đang chém giết với 3 người thanh lâm lúc này cũng hoảng sợ tới cực điểm. Bà lão áo lục và tiên phi cuối cùng đều không để ý tới gì nữa, lui lại phía sau cố thoát khỏi sự vây công của 3 người thanh lâm lao thẳng vào tinh không. 2 người này tu vi bất phàm, lúc này bỏ chạy chỉ trong chớp mắt đã đi rất xa. Đối mặt với những tu sĩ giới ngoại còn sót lại, nguyên thần của tu sĩ giới nội lúc này đã không còn khí lực để đẩy bánh xe tiếp lần thứ 3. Thanh Lâm nhắm 2 mắt lại, nguyên thần mênh mông tràn ra. Thân là bậc toàn năng bước thứ 3, thân là tiên đế của vũ giới, lực lượng nguyên thần của hắn kinh thiên động địa. Lúc này sau khi xuất hiện, nguyên thần của Thanh Lâm giống như một người khổng lồ đi tới bánh xe kia, hung hăng nhấn một cái. Cùng lúc đó Hồng Sam Tử và nữ tử của Triệu Hà kia cũng đồng thời nhắm 2 mắt, nguyên thần tràn ra. Còn có cả Thanh Thủy ở phía xa cũng không để ý tới thương thế chưa khôi phục, nguyên thần bay ra. Nguyên thần của bốn người này ở chỗ bánh xe khổng lồ kia liền đẩy khiến cho bánh xe ầm vang, chậm rãi chuyển động lần thứ ba. Trong nháy mắt khi nó xoay tròn lần thứ ba, tinh không thực sự sụp đổ. Đây đúng là sụp đổ thực sự, giống như tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó bị quét ra bốn phía. Đám tu sĩ giới ngoại đã trốn rất xa vẫn không thể tránh thoát nổi, bị luồng lực lượng thay đổi quỹ tích vận chuyển thiên địa của bánh xe này khiến thân thể ầm ầm vỡ tan. Bánh xe đó sau khi chuyển động lần thứ ba vẫn còn lực chậm rãi chuyển động tiếp nhưng không thể nào hoàn thành vòng thứ tư. Hai tay Vương Lâm bắt quyết nguyên thần trực tiếp bay ra, hướng về phía bánh xe nhấn một cái. Một cái nhấn này khiến bánh xe nhanh chóng chuyển động, hoàn thành vòng tròn thứ tư. Vòng tròn thứ tư vừa hoàn thành, một luồng lực lượng kỳ dị dung hợp nguyên thần của Vương Lâm và tất cả tu sĩ giới ngoại quét ngang của một cái kinh thiên. Quét ngang một cái tất cả tu sĩ giới ngoại còn sót lại, dù ở nơi nào của La Thiên, toàn bộ đều bị lực lượng này chấn động toàn thân, ầm ầm sụp đổ. Bà lão áo lục năm đó vây sát Vương Lâm dưới cái quét ngang này thân thể run lên, trực tiếp tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Chỉ còn mỗi tiên phi duy nhất còn lại, ở trong lực lượng dung hợp nguyên thần của tất cả tu sĩ giới nội đã sớm dựa vào thần thông tổn mệnh của tiên cương đại lục mà mở ra một cái khe, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bước vào. Góc truyện audio.com, trong, có thể may mắn tồn tại, hết thảy đều đã kết thúc. Bên trong bánh xe, vô số nguyên thần đều có vẻ uể oải, nhất là sau khi nguyên thần từ trong bánh xe trở lại thân thể đều đồng loạt phun máu tươi, bị trọng thương. Vương Lâm cũng phun một ngụm máu tươi. Bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đối với hắn cũng có gánh nặng rất lớn cho dù là thân thể cổ thần cũng khó có thể thừa nhận. Nếu không có mấy vạn tu sĩ giới nội triệt tiêu với hắn thì hắn không thể xoay bánh xe này. Mà nếu ba tu sĩ không huyền khác mà không bị vây, một khi đối phương liên thủ phản kháng thì hắn cũng chẳng thể nào khiến cho người giới nội xoay được bánh xe này. Ba năm cuối cùng, Vương Lâm mang theo vẻ uể oải từ trên thiên hoàng lô đứng dậy, mang theo thiên hoàng lô, mang theo bánh xe do tam đại bổn nguyên hóa thành biến thành một đạo cầu vòng bay về phương xa. Các ngươi tu dưỡng 3 năm ta sẽ bảo vệ các ngươi. Cách chương.